Siêu thần yêu nhiệt 95-944. Chương 942 nổi danh phàm giới vì diện cử màn sáng lớn đột nhiên xuất hiện tại vạn thế đại lục. Gây nên oanh động. Dù là bế quan vũ thánh cấp cường giả. Cũng nhao nhao phá quan mà ra. Khi bọn hắn mắt thấy Vân Phi Dương lần lượt đánh bại võ giả. Cũng cuối cùng cầm đao cùng một đầu cực kỳ cường hãn thổ hệ hung thu chiến đấu. Tâm thần đã sớm bị triệt để rung động. Cũng không lâu lắm. Màn sáng bên trong truyền đến to thanh âm. Thập đại tông môn thiên tài thi đấu. Đoàn đội chiến vô địch. Vân Phi Dương thập đại tông môn thiên tài thi đấu đoàn đội chiến vô địch thượng quan anh thanh âm tại mọi người bên tai quanh quẩn. Để bọn hắn hiểu rõ. Nguyên lai Vân thành chủ tại tham gia một loại nào đó trận đấu. Cũng đoạt được vô địch. Mặc dù không cách nào lý giải đến cùng là cái gì trận đấu. Nhưng đột nhiên lấy màn sáng hình thức. Tại vạn thế đại lục bầu trời xuất hiện. Khẳng định rất châu bò Vân thành chủ cũng là lợi hại vô luận tại phàm giới. Vẫn là tại tiểu thần giới. Đều có thể xông ra một phen kết quả đến hưu nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương tham gia cá nhân chiến hình ảnh. Tại màn sáng xuất hiện. Khi hắn nhất trưởng đánh bại cõng băng quan người dự thi. Vạn thế đại lục nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thời khắc đó. Phiên thiên thủ cho dù là lấy hình ảnh phương thức hiện ra ở trước mắt. Cũng cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng rung động đồng thời cũng hiểu rõ. Tiến về tiểu thần giới Vân thành chủ. Thực lực so với trước kia. Càng kinh khủng cha. Bảo Lị cười nói. Hắn thật xông ra kết quả đến. Tin tưởng. Cách này cách gọi là thiên tài thi đấu. Cũng sẽ để hắn nổi danh tiểu thần giới đi. Chấp pháp tháp. Chấp pháp tháp chủ thủ tại đỉnh tháp. Trong ánh mắt có rung động. Nói. Ngươi tên đồ đệ này. Thật sự là thật đáng sợ. Tại năm ngoái hắn đột phá đến vũ thần cảnh. Nhưng mà ý thức được. Mình tại Vân Phi Dương trước mặt. Chỉ sợ liền một ánh mắt đều chống đỡ không nổi. Ha ha ha. Hầu Tam cười to nói. Đó là đương nhiên ta tên đồ nhi này. Nhất định là không phàm nhân. Nhiều năm không gặp. Vị này kiếm đạo cường giả. Vẫn một bộ nhích nhác bộ dáng. Nhưng tu vi cũng đã đạt tới kiếm thần cảnh. Người xưng tứ hải kiếm thần. Chấp pháp tháp chủ nói. Hắn đang tại tiểu thần giới có nơi sống yên ổn. Ngươi không cần lo lắng. Tiến vào tiểu thần giới không có dựa vào. Hầu Tam cười nói. Ta cái này làm sư tôn đi tiểu thần giới. Muốn đi theo đồ để lăn lộn. Như vậy đi. Hắn trêu chọc nói, chúng ta cùng một chỗ phá vỡ hư không đi tìm nơi nương tựa đồ đệ của ta. Chấp pháp tháp chủ trầm mặt. Hắn đạt tới vũ thần cảnh, khoảng cách phá vỡ hư không cũng nhanh. Mặc dù là chấp pháp tháp chủ, cao cao tại thượng. Nhưng cũng biết, đi tiểu thần giới. Vậy thì cùng hèn mọn con kiến không có gì khác biệt. Nếu như tìm tới chỗ dựa, không thể nghi ngờ lại càng dễ sinh tồn được. Ai? Chấp pháp tháp chủ đắng chát lắc đầu. Đã từng chính mình. Lấy chấp pháp tháp tháp chủ thân phận. Đến quản thúc lấy gây chuyện thị phi Vân Phi Dương. Nếu như đi tiểu thần giới. Đầu nhập vào hắn. Thật sự là tạo hóa trêu người nha. Ngươi nếu như cảm thấy kéo không ra mặt. Ta thì chỉ có một người đi. Hầu Tam nói. Không được. Chấp pháp tháp chủ nói. Ngươi đến mang ta lên. Ha ha ha. Chấp pháp tháp bên trong truyền đến Hầu Tam thoải mái cười to. Đông Lăng Thành Trương gia. Sớm đã sau đó đảm nhiệm gia chủ Trương Hằng. Nhìn lấy không ngừng lặp lại lấp lóe hình ảnh màn sáng. Khóe miệng giơ lên một nụ cười khổ. Năm đó tại sinh tử đài bại trận. Người này còn từng muốn lấy dựa vào nỗ lực. Đuổi kịp hoặc siêu Việt Vân Phi Dương. Cho tới hôm nay hiểu rõ. Đối phương đã cường đại đến. Chính mình chỉ có thể nhìn lên cấp độ. Két. Trương Hằng nắm quyền. Thầm nghĩ. Vân Phi Dương. Tuy nhiên khó có thể vượt qua ngươi. Nhưng ta Trương Hằng cũng không thể nhục chí. Cuối cùng có một ngày. Chúng ta lại ở tiểu thần giới gặp lại đang khi nói chuyện thấu phát khí tức. Đã đạt tới vũ thánh điên phong. Bành rậm rạp giữa rừng núi. Một tên dáng người nam tử khôi ngô. Đem cấp 7 hung thú giải quyết hết. ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, kiên định nói: "An nhân, chờ ta có thực lực đi tiểu thần giới, nhất định sẽ đi đầu quân ngươi." Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy người này, khẳng định không có gì ấn tượng, nhưng hắn lại một mực nhớ ký Vân Phi Dương, bởi vì năm đó ở Lăng Tuyền trấn, hắn cùng gia gia lấy buôn bán giả bách thảo dược cốc địa đồ mà sống. Về sau, bị Vân Phi Dương vạch trần, cũng đưa 500 lượng, từ đó đổi nghề, bước vào võ đạo. Đã nhiều năm như vậy, kinh tự thân nỗ lực cùng thu hoạch được các loại cơ duyên, thực lực đã đạt vũ thánh điên phong. Hắn gọi Mập Mạp, hắn một mực nhớ ký Vân Phi Dương đại ăn, bởi vì không có gặp được hắn, liền sẽ không bước vào võ đạo, không có hiện tại thành tựu. Nói thật, năm đó Vân Phi Dương cũng là vô ý tiến hành, lại không nghĩ rằng cái kia gọi Mập Mạp hài tử sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế. Giống Trương Hằng cùng Mập Mạp dạng này võ giả, có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm đột phá đến vũ thánh điên phong, cũng là bởi vì Vân Phi Dương. Dù sao hắn tại vạn thế đại lục đột phá đến vũ thần cảnh, đề cao thật lớn linh khí trình độ, càng thiết cốt thành tồn tại tổ linh trọng lực trận, khiến cho Đông Lăng quận vương cấp, hoàng cấp, thậm chí thánh cấp cường giả như măng mọc sau mưa không ngừng tuôn ra. Vạn thế đại lục linh khí mỗi thời mỗi khắc đều tại cường hóa, thân ở bên trong võ giả hấp thu hạ, tu luyện tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Đã nhiều năm như vậy, đã từng rất khó xuất hiện thánh cấp cường giả, so trước kia nhiều gấp bội. Hoàng cấp, vương cấp cường giả còn nhiều gấp mấy chục lần, cường giả càng nhiều, linh khí càng mạnh. Như thế lành tính tuần hoàn đi xuống, vạn thế đại lục đẳng cấp khẳng định không còn là đã từng tam đẳng. Đây hết thầy đều bởi vì Vân Phi Dương. Cho nên không chỉ có Đông Lăng quận, thậm chí toàn bộ đại lục nhân loại đều muốn hắn coi là thần, xem là tín ngưỡng. Tinh thần đại lục đồng dạng hiện ra cử màn sáng lớn, phía trên chiếu lại lấy Vân Phi Dương tham gia thiên tài thi đấu hình ảnh. Loại tình huống này cũng tại hắn phàm giới vì diện bầu trời xuất hiện, đến hàng vạn mà tính nhân loại trong cùng một lúc mắt thấy Vân Phi Dương cường hãn, tâm linh cùng tâm thần không khỏi bị rung động. Một cách nhân loại tiến vào tiểu thần giới mới mấy năm, đoạt được như là rất ngưu bức thiên tài thi đấu hai cái biến cố vô địch, phần này thực lực thực rất khủng bố. Trận đấu hình ảnh tại phàm giới vị diện xuất hiện, khẳng định cũng là Trầm Tiểu Vũ chủ ý. Dù sao làm vì chính mình phụ trách vị diện đi ra thiên tài, đoạt được thập đại tông môn hai lớp vô địch, nhất định phải thật tốt khoe khoang, từ đó để hắn truyền lệnh sứ hâm mộ. Tiểu thần giới thậm chí phàm giới vị diện đều đang nghị luận Vân Phi Dương, làm người trong cuộc hắn lại là đã dung nhập Phi Dương đại lục. Thi đấu sau khi kết thúc ngày thứ ba, Vân Phi Dương thì theo trong hôn mê thức tỉnh, nhưng thiêu đốt huyết dịch cùng thi triển phiên thiên thủ, nhưng cũng mang đến nghiêm trọng suy yếu. Tiến vào Phi Dương đại lục đã 2 tháng, loại kia cảm giác suy yếu còn không có triệt để khôi phục. Xếp bằng ở thuần nguyên lực đại trận bên trong, lần nữa vận chuyển nghịch thiên quyết, gặp vẫn không có pháp tiêu trừ suy yếu. Vân Phi Dương lắc đầu nói: "Sư tỷ, từ ngươi cải tạo phiên thiên thủ, tác dụng phụ tiếp tục thời gian cũng quá dài đi." Liễu Nhu nói: "Ta tại thần giới hao phí 100 năm thời gian mới đưa diễn hóa thành cấm thuật, uy lực càng mạnh, tác dụng phụ tự nhiên cũng lại càng lớn càng dài rồi." Vân Phi Dương trầm mặc. Thực tại cùng Lâm Dật Phong giao thủ, thi triển phiên thiên thủ lúc, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình chân long hạt bên trong năng lượng coi như toàn bộ phóng thích, cũng vô pháp đem phát huy đến đỉnh điểm. Siêu thần yêu nhiệt 95-945, chương 943 nhận chủ. Địa giai trí bảo phiên thiên thủ uy lực rất mạnh, cũng mang đến rất mạnh hư nhược kỳ. Vân Phi Dương trọn vẹn tại Phi Dương đại lục tính tâm điều dưỡng 4 tháng mới hoàn toàn khôi phục, cũng may có gấp 10 lần gia tốc tiểu thần giới thời gian mới đi qua hơn 10 ngày. Thương thế tốt lên về sau, Vân Phi Dương cũng không có trở về tiểu thần giới, mà chính là nguyên niệm nhất động, triệu hồi ra chuôi này đoàn đội chiến khen thưởng thất thải hồng quang kiếm. Kiếm không có ra khỏi vỏ, lại bộc lộ ra một cỗ cực mạnh kiếm khí không tệ. Vân Phi Dương hài lòng cười. Lấy hắn thực lực bây giờ, dùng chuôi này địa giai sơ phẩm binh khí, không thể nghi ngờ là lớn nhất thuận tay. Canh kiếm xuất vỏ kiếm, thân kiếm lộng lấy sáng ngời, càng cường thế hơn kiếm khí tràn ngập ra. Vân Phi Dương điều động hỏa diễm thuộc tính, dung nhập bên trong. Thân kiếm nhất thời hóa thành hỏa hồng sắc, cũng bị bừng bừng hỏa diễm bao phủ. Quả nhiên như tôn chủ nói, đem hết thảy thuộc tính dung nhập thân kiếm có thể tăng mạnh kiếm uy lực. Hưu hắn thu hồi hỏa diễm, lần nữa điều động băng hệ thuộc tính. Thân kiếm nhất thời hóa thành băng thanh sắc, bộc lộ ra chí hàn khí tức. Hưu hưu Vân Phi Dương phân biệt đem lôi hệ, thổ hệ, mộc hệ từng cái rót vào. Thất thải hồng quang kiếm thân kiếm nhan sắc cũng là không ngừng biến hóa. Vù vù đột nhiên, Vân Phi Dương lấy băng hỏa hai loại thuộc tính dung nhập. Kiếm thể nhất thời một bên phun trào hỏa diễm, một bên hiện lên băng xương. Hai loại thuộc tính dung nhập bên trong, kiếm uy lực càng mạnh. Đây chính là thất thải hồng quang kiếm chỗ tốt, có thể đồng thời dung nạp thuộc tính khác nhau. Thử một chút năm loại thuộc tính hiệu quả. Vân Phi Dương lại điều động một băng hỏa thổ, cùng lôi hệ năm loại thuộc tính dung nhập bên trong. Kiếm thể nhất thời hiện ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Một chữ đẹp trai, cũng tuyệt đối là xuất ra lữ hành trang bước bên ngoài tốt nhất binh khí. Lại nói có thể đem thất thải hồng quang kiếm kích phát ra như thế ánh sáng, cũng chỉ có Vân Phi Dương có thể làm được. Dù sao cũng không có người võ giả nào có thể thân kiêm năm loại thuộc tính. Tông chủ nói, kiếm này từ 7 loại thuộc tính khác nhau đặc thù khoáng thạch chế tạo, ta bây giờ kém đến chỉ có kim hệ cùng phong hệ. Năm loại thuộc tính kích phát cũng không có thỏa mãn tên này. Hắn hy vọng về sau có thể nắm giữ hai loại khác thuộc tính. Đến lúc đó, khẳng định để kiếm này phát huy đến hoàn mỹ nhất. Đem kiếm vào vỏ về sau, Vân Phi Dương có chút tiếc hận nói, kiếm này tại đánh tạo thời điểm không có thể làm cho 7 loại thuộc tính triệt để dung hợp, không cách nào ngưng tụ kiếm hồn. Đây là một cái rất lớn tiếc nuối. Đúng, Vân Phi Dương đột nhiên hưng phấn nói, kiếm này không thể tự hành sinh ra kiếm hồn, có thể đem chí bảo khác bên trong kiếm hồn dung nhập bên trong nha. Phương pháp này có thể thực hiện, mà lại Vân Phi Dương Hàn Thiên kiếm phẩm chất tuy nhiên tại tiểu thần giới không lọt mắt xanh, nhưng là bên trong có kiếm hồn, đem rời đến thất thải hồng quang trong kiếm, thiếu hụt coi như đền bù. Đi tìm Chỉ Khê, phủ thành chủ. Vân Phi Dương đi vào Lâm Chỉ Khê gian phòng, đem chính mình ý đồ đến nói ra, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao Hàn Thiên kiếm đã cho nàng, chính mình đem kiếm hồn lấy đi, thực tại có chút không ổn. Lâm Chỉ Khê không có do dự, đem Hàn Thiên kiếm lấy ra, nói, chuôi kiếm này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì lớn, ngươi cầm đi đi. Chỉ Khê, Vân Phi Dương xin lỗi nói, chờ sau này ta sẽ đưa ngươi binh khí càng tốt. Lâm Chỉ Khê nói, không muốn nuốt lời. Vân Phi Dương nghiêm túc gật gật đầu, sau đó tiếp nhận Hàn Thiên kiếm. Lại nghe Lâm Chỉ Khê lại nói, lấy ra kiếm hồn về sau, kiếm trả cho ta. Mất đi kiếm hồn Hàn Thiên kiếm càng không có giá trị gì. Nhưng tốt xấu là Vân Phi Dương đưa cho mình, có kỷ niệm ý nghĩa. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, đem thất thải hồng quang kiếm triệu hoán đi ra. Hưu hưu hai thanh kiếm treo cùng một chỗ, cách xa nhau không đủ một trượng. Vân Phi Dương nguyên niệm đầu tiên rót vào Hàn Thiên kiếm bên trong, câu thông chúng kiếm hồn. Ta lại cho ngươi tìm một cái càng mạnh kiếm thể, muốn hay không đổi nhà mới, tiếp tục theo ta sông sáo giang hồ. Ông Hàn Thiên kiếm nhẹ nhàng run rẩy lên, hiển nhiên đây là đồng ý. Vân Phi Dương cười một tiếng, điều động nguyên niệm, đem kiếm bên trong thân thể hiện lên hình người bóng dáng bao phủ. chậm chậm kéo lôi ra ngoài. Nhưng kiếm hồn cùng thất thải hồng quang kiếm tiếp xúc cũng rất khó rót vào. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Bởi vì kiếm hồn cấp bậc chỉ là phàm giới mức độ. Muốn dung nhập tiểu thần giới địa giai kiếm khí bên trong phi thường khó khăn. Dựa vào chính ngươi, không nên để ta thất vọng. Vân Phi Dương vào lúc này chỉ có thể giúp nó hóa giải một bộ phận lực cản. Có thể hay không cùng thất thải hồng quang kiếm dung hợp, vẫn là muốn dựa vào nó. Như có như không kiếm hồn quanh thân phát ra ánh sáng. Lần lượt trùng kích kiếm thể. Đi qua ý chí bất khuất cùng không ngừng nỗ lực. Cuối cùng tại sau 3 canh giờ. Thuận lợi dung nhập bên trong. Ông kiếm hồn nhập thể về sau. Thất thải hồng quang kiếm run nhẹ nhẹ. Không có ở thuộc tính gia trì hạ. Tự hành lóe ra hào quang ấm ánh. Vân Phi Dương nắm kiếm cười nói, tiểu nhị, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ông ông thất thải hồng quang kiếm lần nữa run rẩy. Kiếm hồn có nhà mới. Nhưng lấy nó hiện tại năng lực. Còn không cách nào hoàn mỹ trưởng khống. Cần thời gian từ từ sẽ đến. Bất quá. Đã rất không tệ. Vân Phi Dương cầm kiếm cùng kiếm hồn câu thông uy lực khẳng định sẽ càng mạnh. Xoát hắn vung lên kiếm, nói có kiếm này. Ta cũng không cần lại cử động bán nguyệt ma luôn. Làm chuyển vận ma khí bán nguyệt ma luôn. Mỗi lần xuất ra đi, Phi Dương đại lục ma khí liền sẽ trên diện rộng yếu bớt. Có dung nhập kiếm hồn thất thải hồng quang kiếm thì không cần lại tế ra bán nguyệt ma luôn. Dù sao, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, phát huy ma khí uy lực, cùng sử dụng địa giai bội kiếm không khác gì nhiều. Thất thải hồng quang kiếm dung nhập kiếm hồn về sau. Vân Phi Dương tự nhiên vô cùng thành là chủ nhân. Cũng là miễn đi nhận chủ trình tự. Hắn đem Hàn Thiên kiếm trả lại Lâm Chỉ Khuê, bắt đầu nhận chủ cá nhân chiến vô địch thu hoạch được lôi long bao tay. Làm địa giai trung phẩm chí bảo. Lôi long chi huyền bên trong tự nhiên nắm giữ khí linh. Hơn nữa còn là một đầu như có như không lôi long thú hình dáng. Hưu Vân Phi Dương nguyên niệm dung nhập bên trong. Vừa cùng khí linh câu thông. Ý đồ nhận chủ. Lại bị hung hăng bắn ra. Nói. Tiểu tử. Ngươi tu vi quá thấp. Không xứng làm ta chủ nhân. Loại này địa giai trí bảo bên trong tồn tại khí linh. Giống như cao cấp hung thú. Có chính mình tư duy. Sẽ nói tiếng người. Không xứng. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Lôi long khí linh ngạo nghễ nói. Chờ ngươi chừng nào thì nắm giữ hư không cảnh đại viên mãn thực lực. Lại tới tìm ta ký kết khế ước đi. Dựa vào. Vân Phi Dương nói. Ngươi vẫn rất chảnh hô trong khoảnh khắc. Linh hồn lực như là lũ quét cuốn tới. Trong nháy mắt tràn vào trong bẫy. Vốn đang rất ngạo lôi long khí linh cảm nhận được cái kia cố cường đại linh hồn lực cả kinh nói. Ngươi. Linh hồn ngươi lực, vậy mà mạnh đến chí tôn cấp bậc A nó hét thảm lên. Vân Phi Dương linh hồn lực đem khí linh bao phủ, điên cuồng thẩm thấu tư duy, cưỡng ép tiến hành nhận chủ. Như thế thủ đoạn bạo lực tự nhiên cũng làm cho lôi thú khí linh thống khổ không thôi, nó hét lớn, đừng, đừng. Vân Phi Dương giả giả không nghe thấy, tiếp tục lấy linh hồn lực thẩm thấu. A mau dừng tay ca ta sai. Ta chủ động nhận chủ còn không được sao? Lôi long khí linh mở miệng cầu xin tha thứ. Ngạo nghễ không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn công kích. Lạnh lùng nói. Tiểu tử. Nhớ kỹ. Theo ta lăn lộn. Là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Lôi long khí linh vội vàng nói. Đúng đúng siêu thần yêu nghiệt 95-946. Chương 944 Lam Tử Nam lôi long khí linh rất chảnh. Nhưng Vân Phi Dương có thể so với chí tôn cảnh linh hồn lực càng chảnh. Chỉ là hơi ăn mòn một chút. Nhất thời liền để nó tước vũ khí đầu hàng. Đây chính là tiện, đây chính là nhất định phải bị ngược hạ mới trung thực. Sau nửa canh giờ, khế ước ký kết kết thúc, lấp lóe ánh lôi bao tay từ đó trở thành Vân Phi Dương chi vật. 3. Mang lên bao tay về sau. Vân Phi Dương điều động bên trong thân thể lôi hệ thuộc tính. Dung nhập bên trong. Cũng song quyền nắm chặt. Ánh lôi nhất thời bảo thịnh. Truyền đến như là giang đậu thanh âm. Chủ nhân Lôi Long Khí Linh hoảng sợ nói, ngươi lôi hệ thuộc tính thật là tinh thuần, đó là đương nhiên. Vân Phi Dương nói, ta nói qua, ngươi theo ta lăn lộn, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Mới đầu nghe câu nói này, Lôi Long Khí Linh cho là hắn đang khoác lác bức. Bây giờ lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Phúc phận, nhất định phải phúc phận, phải biết. Chí bảo bên trong khí linh, càng Lôi Long Khí Linh dạng này tồn tại, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa. Mà điều kiện thì là từ chủ nhân tướng cùng thuộc tính uẩn dục. Tại Cửu Long cấm trận trải qua Lôi Long chi lực thối luyện, Vân Phi Dương lôi hệ thuộc tính lại mạnh, lại tinh khiết. Đối Lôi Long Khí Linh mà nói, tuyệt đối là thoải mái nai nai. Nó nói thầm theo đúng người. Hai kiện địa giai binh khí thành công trưởng khống về sau, Vân Phi Dương vốn muốn thử xem uy lực. Nhưng Phi Dương đại lục không có chuyên môn chắc thí chân long chi lực hòn đá, chỉ có thể trở về tiểu thần giới. Thùng thùng. Vừa về đến phòng thì truyền đến tiếng đập cửa. Đậu Tất ở bên ngoài hô, tứ sư đệ, ngươi bế quan kết thúc sao, chúng ta muốn lên đường trở về Cuồng Tông. Két. Vân Phi Dương đẩy cửa ra cười nói, sư huynh các ngươi về trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Gặp lâu không lộ diện sư đệ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không có lúc trước tái nhợt. Đậu Tất đầu tiên là buông lỏng một hơi, tiếp theo theo sát đi tới, tay xứng trên bờ vai cười nói, là không phải muốn đi kiếm trùng a? Sư huynh, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương kinh ngạc. Đậu Tất khóe miệng co giật nói, ngươi cùng Nạp Lan Mộc Tuyết giao đấu, nói lớn tiếng như vậy, ở hiện trường võ giả, người nào không biết nha. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, nói, thì ra là thế. Đậu Tất nhích miệng cười nói, tứ sư đệ, ngươi cái này tán gái thực lực cũng quá mạnh đi. Đánh một trận đấu thì cua được một cái khả ái như vậy muội tử. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, bình thường, bình thường. Đậu Tất xoa xoa tay, cười nói, sư đệ, lúc nào có rảnh, dạy một chút sư huyên thôi. Ngươi nhìn, ta đều nhanh trăm tuổi người, bây giờ còn chưa người bạn. Sư huyên, Vân Phi Dương nói, cái này tán gái, đầu tiên học được không biết xấu hổ, học được mặt dày mày dạn, thì cùng thuốc cao ra chó giống như. Nhìn cái trước thì dính đi lên. Đậu Tất gật đầu nói, sư đệ nói có đạo lý. Vân Phi Dương nói, sư huynh, ngươi nhìn lên người nào, nói cho ta nghe một chút đi, ta giúp ngươi bày mưu tính kế, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Có quan hệ tán gái theo đuổi muội tử, hắn vẫn là rất tự tin. Cái này, Đậu Tất gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng, ai? Vân Phi Dương nói, thì ngươi ra mặt này, liền nói dũng khí đều không còn, phao cái gì cô nàng nha. Đậu Tất nghe xong, nhất thời lấy hết dũng khí theo sát đi tới, nghiêng tai thấp giọng nói, Hồng Linh Phường phường chủ. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỵ. Đại sư huyên của ta, ngươi thật là được a, liền người ta phường chủ cũng dám nghĩ cách. Hồng Linh Phường phường chủ, hắn tại tham gia thiên tài thi đấu thời điểm gặp qua, tướng mạo và khí chất không thể chê, nhưng theo thân phận cùng cảnh giới nhìn lại, muốn tán tỉnh nàng khó như lên trời. Đậu Tất yếu ớt hỏi, sư đệ, khó khăn. Vân Phi Dương đứng lên, vỗ bả vai hắn, chân thành nói, sư huynh, lấy ngươi điều kiện, phao loại này hóa thần cảnh cấp cao lạnh mỹ nữ, sợ là không có trông cậy vào. Nhất thiết. Đậu Tất quệt miệng nói, giống như ngươi có điều kiện này giống như. Xoát. Vân Phi Dương hất lên mái tóc, nói, không tệ, sư đệ ta chính là có điều kiện này, già trẻ thông sát. Đậu Tất miệng đều nhanh phiết lên bầu trời. Hô Lam Xấu từ bên ngoài vội vã chạy tới, hưng phấn nói, sư huynh, sư đệ, Hồng Linh Phường phường chủ dẫn một đám mỹ nữ đệ tử tìm đến sư tôn, chúng ta mau đi xem một chút. Ha ha ha. Đậu Tất vỗ vỗ bả vai nói, sư đệ, ngươi không phải rất có điều kiện à? Hiện tại cơ hội tới, là thời điểm hướng sư huyên biểu hiện một chút ngươi tán gái công lực. Vân Phi Dương tự tin cười một tiếng, nói đi. Tán gái theo ở phía sau Lam Sấu hỏi. Đại sư huyên, tứ sư đệ muốn phao Hồng Linh phường nữ đệ tử sao không phải? Là phao Hồng Linh phường phường chủ. A Lam Sấu thần sắc cứng ngắc. Hồi lâu sau, đi theo Vân Phi Dương phía sau cách mông, giơ lên ngón tay cách nói. Sư đệ, ngươi châu, làm thập đại tông môn bên trong duy nhất nữ tính tông môn Hồng Linh phường, một mực là rất nhiều những nam đồng bào nghị luận cùng chú ý tiêu điểm. Dù sao có thể đi vào cái này cái tông môn nữ hài tướng mạo đều là xinh đẹp, không có thể bắt bẻ. Càng đương đại phường chủ Lam Tử Nam càng là tập hợp cao quý mỹ mạo vào một thân tuyệt sắc mỹ nữ, làm cho rất nhiều võ giả làm khuyên tâm. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ Lam Tử Nam bị các đại thiên tài cùng công tử ca định giá tiểu thần giới đệ nhất mỹ nữ. Tuy nhiên thời gian thấm thoát đã qua ngàn năm, nhưng năm tháng không có ở cái này mỹ nữ trên mặt lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Ngược lại khí chất càng ung dung cao quý. Nàng thân thể mặc áo tím, xuất trần như tiên, ngạo mà đứng trong phòng khách. Tóc xanh tản mát cùng sau vai, dùng một cái ngân sắc dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Vân Phi Dương vừa đi vào đến, nhìn thấy Lam Tử Nam bóng lưng, chợt cảm thấy có trời mây nhẹ lồng, thoáng như không phải người trong trần thế. Quả nhiên là cái cực phẩm mỹ nữ. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về ngồi tại thượng thủ vị cuồng ngạo thiên thở dài nói, tông chủ. Lam Tử Nam nhẹ nhàng quay người, trên mặt mỏng thi son phấn, đuôi lông mày khóe mắt đều là ngưng tụ khí chất cao quý. Bàn về bẩm sinh cao quý, nàng vẫn là yếu Lâm Chỉ Khê mấy phần, nhưng theo tướng mạo đến xem, hiển nhiên Lam Tử Nam càng thành thục hơn, càng có phong vận. Phi Dương, cuồng ngạo thiên cười nói, ngươi đến vừa vặn, Lam phường chủ có chuyện tìm ngươi. Tránh ở bên ngoài đậu tất cùng Lam Sấu nghe vậy, nhất thời khẽ giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ tứ sư đệ mỹ mạo đã đem Hồng Linh phường phường chủ mê hoặc, tự mình chủ động tới tìm hắn tìm ta. Vân Phi Dương cũng thật bất ngờ, hắn không cho rằng bây giờ mình mị lực có thể để không hề có quen biết gì mỹ nữ trong nháy mắt yêu mến chính mình. Lam Tử Nam thản nhiên nói, cuồng công chủ, ta có lời muốn cùng ngươi đệ tử đơn độc nói chuyện. Không ngại đơn độc nói chuyện. Đậu tất cùng Lam Sấu từng cái mắt trợn tròn. Cuồng ngạo thiên cũng là có chút điểm mờ mịt, nhưng vẫn là rất rộng lượng nói, không ngại. Lam Tử Nam nói, đi thôi, theo ta đi tiên nữ hồ, nơi đó yên tĩnh, không ai quấy rầy. Cứ như vậy, tại đậu tất cùng Lam Sấu mắt thấy hạ, Vân Phi Dương bị Hồng Linh phường phường chủ mang đi. Mang hướng phong cảnh như họa tiên nữ hồ lợi hại. Lợi hại chẳng lẽ đây chính là tán gái cảnh giới tối cao. Không có mở miệng, liền đem Hồng Linh phường phường chủ cho mê đảo. Chủ động khởi xướng hẹn hò siêu thần yêu nhiệt. 95-947 chương 945 Hồng Linh phường thủ vị nam đệ tử băng tuyết cung phương nam. Có một mảnh hơn 20 dặm hồ, tên là tiên nữ hồ. Hồ nước lâu dài kết băng, chung quanh đều là tuyết sơn, rừng tuyết, đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này, ở bên hồ đình nghỉ mát bên trong, Vân Phi Dương đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, tán thán nói, nơi này cảnh sắc đẹp vô cùng, Lam phường chủ thật biết chọn địa phương. Lam Tử Nam thản nhiên nói, ta mang ngươi tới nơi này không phải ngắm phong cảnh. Vân Phi Dương cười nói, Lam phường chủ, ngươi nhưng là từng nghe nói qua tiên nữ hồ truyền thuyết. Truyền thuyết Lam Tử Nam không hứng thú, cũng không tâm tình đi nghe. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, Vân Phi Dương tiếp tục nói, tương truyền thật lâu trước đây, một tên tiên nữ hạ phàm trần, ở chỗ này gặp được nam nhân yêu mến, hai người rơi vào bể tình, nhưng bị giới hạn thiên quy, chỉ có thể bất đắc dĩ tách ra. Tiên nữ trước khi đi, nước mắt rơi hạ, hóa thành hồ nước, liền có được hôm nay tiên nữ hồ. Lam Tử Nam nói xong không có. Vân Phi Dương chỉ mặt băng nói. Tiên nữ tại thượng giới. Lấy thần thông phong ấm hồ nước. Hóa thành như gương mặt băng. Chiếu rọi ra bản thân dung nhan tuyệt mỹ. Này cùng người thương câu thông. Buồn cười. Lam Tử Nam nói, ta tại sao chưa từng nghe qua. Đừng nói nàng. Dù là lâu dài ở tại băng tuyết thành cư dân. Cũng chưa nghe nói qua loại này truyền thuyết. Bởi vì. Đây là Vân Phi Dương thêu dệt vô cớ. Hắn bóp bóp ngón tay. Nghiêm túc nói. Dựa theo truyền thuyết. Giờ phút này hẳn là tiên nữ cùng Á Lang kể ra tưởng niệm thời điểm. Lam phường chủ nếu không tin. Nhưng là theo ta tiến về bên hồ tìm tòi. Lam Tử Nam không tin, nhưng nhìn hắn nói có lý có cứ, lúc này tay áo dài vung lên tiến về mặt hồ. Rất nhanh. Hai người tới bên hồ. Lam Tử Nam nhìn một chút mặt hồ. Thản nhiên nói. Tiểu tử. Ngươi nói tiên nữ dung nhan đâu đây không phải à. Vân Phi Dương chỉ mặt băng nói. Lam Tử Nam đại mi cau lại. Nhưng vẫn là nhìn sang. Sau một khắc. Lại là nao nao. Bởi vì như chiếc gương trên mặt hồ. Hiện ra chính mình bóng người. Lam phường chủ. Vân Phi Dương chỉ về phía nàng hình chiếu. Cười nói. Đây chính là tiên nữ dung nhan. Thế nào? Rất đẹp. Nhìn rất đẹp đi. Trước tới một cái truyền thuyết. Lại tới một cái tiên nữ. Ý đồ chân chính. Kỳ thực đang biến tướng tán dương Lam Tử Nam dung nhan tuyệt mỹ. Nếu như đầu tất cùng Lam xấu theo tới, mắt thấy cảnh này khẳng định sẽ bội phục đầu dạp xuống đất nói thật. Vân Phi Dương chiêu này. Chơi thật sự là cao. Đổi lại khác tiểu nữ hài. Khẳng định trong tâm hoa nở. Lúng đồng tiền hiện lên. Đáng tiếc. Lam Tử Nam dù sao cũng là một phường chi chủ. Lại là hóa thần cảnh cường giả. Tâm cảnh mạnh hơn tiểu nữ hài nhiều. Nàng thản nhiên nói. Ngươi đang đùa giỡn ta không dám. Không dám. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ là cảm thấy Lam phường chủ dung mạo. So tiên nữ còn muốn đẹp. Mới vừa rồi còn tại quanh co lòng vòng. Hiện tại trực tiếp khen bên trên. Miệng lưới trơn tru. Lam Tử Nam thản nhiên nói. Nữ nhân trung quy là nữ nhân. Tâm cảnh mạnh hơn. Đối mặt loại này ca ngợi. Vẫn là thằng hưởng thụ. Nhưng vẻn vẻn hưởng thụ. Tâm cảnh vẫn không có chút rung động nào. Vân Phi Dương. Lam Tử Nam trở lại chuyện chính nói. Ta hôm nay tới tìm ngươi. Mục đích chỉ có một cái. Chiếu cố thật tốt Mộc Tuyết. Mộc Tuyết. Chính là Nạp Lan Mộc Tuyết. Vân Phi Dương nói. Không có vấn đề. Tâm lý còn âm thầm nghĩ. Ta cũng có thể chiếu cố thật tốt ngươi, chiếu cố toàn bộ Hồng Linh Phường. Vừa nghĩ tới chỉnh cách tông môn đều là đại mỹ nữ, Vân Phi Dương nỗi lòng lập tức liền phiêu lên. Lam Tử Nam cũng không biết tên này ý nghĩ. Nói, Mộc Tuyết chưa từng đơn độc rời đi Hồng Linh Phường. Không biết giang hồ hiểm áp. Hy vọng lần này kiếm chủng chuyến đi. Có thể làm cho nàng trưởng thành. Cái kia, Vân Phi Dương cười nói. Ta bồi tiếp Nạp Lan cô nương đi kiếm trùng lịch luyện. Nói thế nào cũng là nguy hiểm trùng điệp. Lam phường chủ nhưng là có chỗ tốt gì Lam Tử Nam nói. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt thật đúng là cho nha Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ. Hắn vừa rồi cũng là miệng tiện. Thuận miệng nói một chút. Nếu như đối phương không cho chỗ tốt. Cũng sẽ mang theo cái kia khả ái nữ hài. Tiến về kiếm chủng tìm kiếm hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến. Ta ngẫm lại. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Hơi chút cân nhắc. Nói. Lam phường chủ. Các ngươi Hồng Linh phường còn thu đệ tử sao Lam Tử Nam nói. Có ý tứ gì Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cảm thấy ta tên thiên tài này thi đấu hai lớp vô địch. Có hay không làm Hồng Linh phường đệ tử tư cách? Không có. Lam Tử Nam thản nhiên nói, ta Hồng Linh Phường từ trước đến nay không thu nam đệ tử, gay cũng không được. Vân Phi Dương nói, quy củ là người định, cũng có thể từ người đến sửa đổi. Ta là cảm thấy, ta cùng Hồng Linh Phường rất có duyên. Lam Tử Nam lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy cùng ta Hồng Linh Phường các nữ đệ tử hữu duyên đi. Ây, Vân Phi Dương lúc túng nói, đều như thế. Lam Tử Nam nói, ngươi tính toán thoát ly cuồng tung, vào ta Hồng Linh Phường không không. Vân Phi Dương nói, ta có thể là cuồng tung đệ tử, cũng có thể là Hồng Linh Phường đệ tử nha. Lam Tử Nam nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Vân Phi Dương cười nói, Lam Phường chủ có thể suy nghĩ một chút, dù sao ta tiềm lực to lớn. Thật vô sỉ còn có thể như thế khoe khoang. Lam Tử Nam trầm mặt. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ngươi không phải cũng cho rằng như vậy à. Cho nên. Mới sẽ tìm đến ta. Để cho ta chiếu cố thật tốt Nạp Lan cô nương. Lam Tử Nam đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng. Nói, ngươi rất thông minh. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Nhận được khích lệ. Còn không tính quá ngu. Nhìn ra được, Lam Phường chủ là có ý tại tác hợp ta cùng Nạp Lan cô nương. Lam Tử Nam thở dài một hơi. Nói, Mộc Tuyết có phi phàm kiếm đạo thiên phú. Nhưng tính cách quá yếu đuối. Cần một cách có thể cho nàng mang đến giúp đỡ nam nhân. Vân Phi Dương cười không nói, hắn biết chính mình là cái kia có thể cho Nạp Lan Mộc Tuyết mang đến giúp đỡ nam nhân. Lam Tử Nam nói. Thiên tài thi đấu thời điểm, ta nhìn ra được, ngươi tại toàn tâm toàn ý dạy Mộc Tuyết, mỗi một câu đều so ta dạy hữu hiệu. Nói nhảm, lão tử là chiến thần, tuy nhiên so ra kém vũ thần như vậy, có thể tìm đến bất kỳ võ học bên trong sơ hở, cũng tăng thêm tu chính, nhưng cũng là tương đương có kinh nghiệm. Vân Phi Dương tự tin nói, Lam Phường chủ, xin yên tâm. Để ta tới dạy bảo Nạp Lan cô nương. Tuyệt đối có thể cho nàng đột nhiên tăng mạnh. Nạp Lan Mộc Tuyết gánh vác kiếm thần thần hồn. Là hắn muốn tìm người. Về sau tái tạo thần giới. Còn muốn dựa vào nàng. Cho nên. Không có lý do không tự mình dạy bảo. Lam Tử Nam có thể theo Vân Phi Dương ánh mắt bên trong nhìn ra. Hắn là nghiêm túc. Cho nên nói. Ta Hồng Linh Phường có thể phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Vân Phi Dương vui vẻ. Bất quá. Lam Tử Nam nói bổ sung chỉ là ký danh. Ký danh Vân Phi Dương nhún nhún vai. Không có vấn đề nói. Chỉ cần Lam Phường chủ đem ta làm đệ tử đối đãi. Ký danh không ký danh cũng không quan trọng. Lam Tử Nam lấy ra một khối đại biểu Hồng Linh Phường thân phận ngọc bài. Lấy nguyên niệm khắc lên Vân Phi Dương tên. Ném cho hắn nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta Hồng Linh Phường ký danh đệ tử. Đa tạ, Phường chủ. Vân Phi Dương thở dài. Tâm lý lại là tối cười thầm nói. Chư vị mỹ nữ các sư tỷ, ta Vân Phi Dương đến siêu thần yêu nhiệt 95-948. Chương 946 dùng tâm lương khổ vì Nạp Lan Mộc Tuyết về sau trưởng thành. Lam Tử Nam làm ra lớn nhất nhượng bộ. Phá lệ thu Vân Phi Dương làm đệ tử. Đây cũng là Hồng Linh Phường từ trước tới nay, duy nhất nam đệ tử đương nhiên chỉ là ký danh. Mộc Tuyết một mực chờ đợi ngươi. Lam Tử Nam nói. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Trời sáng đi Hồng Linh Phường trụ sở tìm nàng. Cùng nhau đi tới kiếm chủng đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cáo tử. Mà nhìn lấy nam nhân kia bóng lưng. Lam Tử Nam như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Hy vọng. Ta cái này lỗ mãng quyết định. Không có đi sai. Thu Vân Phi Dương vì ký danh đệ tử. Chẳng khác nào cùng cuồng tông có dính dấp. Cái thế lực này. Luôn luôn ra thích gây chuyện thị phi. Đến lúc đó. Khó tránh khỏi phải bị liên lụy. Cuồng ngạo thiên trừng trong mắt. Nói. Ngươi bây giờ là Hồng Linh Phường đệ tử Vân Phi Dương lấy ra ngọc bài. Tông chủ. Đây là ta Hồng Linh Phường đệ tử thân phận ngọc bài. Cuồng ngạo thiên tiếp nhận. Xác định đây là Hồng Linh Phường độc có thân phận ngọc bài. Cũng nhìn thấy phía trên khắc lấy ký danh đệ tử. Vân Phi Dương bảy chữ. Hắn sụp đổ nói. Thật đúng là nha tại tiểu thần giới bên trong. Ký danh mặc dù là cấp thấp nhất đệ tử thân phận. Nhưng dầu gì cũng là đệ tử. Ngọa tảo. Tứ sư đệ. Ngươi ngưu bức bên cạnh đậu tất cùng lam xấu. nhìn lấy thân phận ngọc bài, trong con ngươi lấp lóe sùng bái. Hồng Linh Phường thành lập đến nay có hơn 3.000 năm lịch sử, chưa từng thu qua nam đệ tử. Tứ sư để theo Hồng Linh Phường phường chủ ra ngoài làm buổi hẹn thì được thu làm đệ tử. Cái này quá đột nhiên, quá mãnh liệt, đáng giận. Cuồng Ngạo Thiên nắm ngọc bài nói, ta nói cô nương kia làm sao tự dưng đến ta, nguyên lai là muốn cướp ta Cuồng Tông đệ tử không được. Hắn bực tức nói, ta hiện tại liền đi tìm nàng lý luận. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại Cuồng Ngạo Thiên nói, tông chủ, ta chỉ là làm thêm Hồng Linh Phường đệ tử, lại không thoát ly Cuồng Tông. Đậu Tất cùng Lam Xấu tức sạm mặt lại. Thời đại này còn có thể đi tông môn khác làm thêm làm đệ tử, cũng chỉ có tứ sư đệ nghĩ đến. Sư đệ, cái này thì ngươi sai rồi. Làm sư huyên ngày hôm nay phải thật tốt giảng giải cho ngươi cái gì gọi là theo một mực. Đậu Tất nói. Lam Xấu rất tán thành gật đầu nói, là đến cho tứ sư đệ học một khóa. Vân Phi Dương trắng hai người liếc một chút, nói, tông chủ thực ta cũng là vì mình Cuồng Tông suy nghĩ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cuồng Ngạo Thiên nói, chỉ giáo cho Vân Phi Dương mở miệng nói đến, tông chủ, chúng ta Cuồng Tông những năm nay uy danh bên ngoài, luôn luôn gặp tông môn khác ghen ghét, liên hợp nhằm vào. Có câu nói là hảo hán khó địch nổi chúng quyền, chúng ta không thể bị động như vậy đi xuống, cần phải chủ động tìm kiếm đồng minh. Đậu Tất cùng Lam Xấu rất là tán thành. Bọn họ thường xuyên xuất ngoại lịch luyện, mỗi lần đều bị một đám nhất lưu thế lực võ giả hùn vốn khi dễ, liền người trợ giúp đều không có, nhìn như rất ủy khuất. Trên thực tế, rơi vào tình trạng như thế, còn không phải mình tìm đường chết. Nếu không nhất lưu thế lực, người nào lại hội ăn no căng lấy đi liên thủ nhằm vào bọn họ đây. Cuồng Ngạo Thiên trầm mặt. Tìm đồng minh việc này hắn cũng cân nhắc qua, nhưng tính khí cùng tính cách duyên cớ thủy chung không thể toại nguyện. Còn có Vân Phi Dương nói, ta cũng là vì đại sư huyên bọn họ suy nghĩ. Cho chúng ta Đậu Tất cùng Lam Xấu ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói, các sư huyên cũng trưởng thành, cứ như vậy để trần không phải biện pháp. Hồng Linh Phường nữ đệ tử thân phận và khuôn mặt đều cực tốt, ta trà trộn vào đi cũng có thể cho các sư huyên dắt giật dây. Tông chủ Đậu Tất xoát xoay người, vẻ mặt thành thật nói, ta là cảm thấy tứ sư để làm như thế cũng là vì Cuồng Tông, cũng là dùng tâm lương khổ, nhất định phải toàn lực ủng hộ. Lam Xấu xoát xoay người, vẻ mặt thành thật nói, tứ sư để loại tinh thần này đáng giá ta Cuồng Tông đệ tử học tập cùng quán triệt. Cuồng Ngạo Thiên khóe miệng co giật. Theo một mực lên lớp đâu, các ngươi thái độ chuyển biến quá nhanh đi, không thể trách Đậu Tất cùng Lam Xấu ý chí không kiên định. Phải biết, ngày ngày tại Bắc Uyển nhìn lấy Vân Phi Dương cùng các loại mỹ nữ xuất sắc ăn ái, bọn họ loại này hoàng kim độc thân cẩu nội tâm đã sớm bị thương tổn thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như tứ sư đệ thật có thể cùng Hồng Linh Phường hòa mình, giới thiệu cách mỹ nữ cho mình thoát đơn, nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Cuồng Ngạo Thiên nói, ngươi nguyện chơi như thế nào thì chơi như thế đó đi, đây là thỏa hiệp. Thực Vân Phi Dương nói không phải không có lý, cùng Hồng Linh Phường hòa mình không chỉ có nhiều cách đồng minh, còn có thể giật dây làm mối, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Vân Phi Dương cười nói, tông chủ anh minh. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng tiến về Hồng Linh Phường tại Băng Tuyết Cung ở lại đình viện. Sư tỷ, sớm. Tên này trên đường đụng phải một vị nữ đệ tử, chẳng biết xấu hổ cùng người ta chào hỏi. Lam Tử Nam thu Vân Phi Dương vì ký danh đệ tử sự việc, tên nữ đệ tử kia đã biết được. Nhưng là đột nhiên đối mặt một cách nam đồng môn, nhưng cũng rất khó chịu gật gật đầu. Soát Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra linh thạch chứa đựng túi, nói, gặp gỡ lần đầu, đây là sư đệ tấm lòng thành, còn mời sư tỷ nhận lấy. Nữ đệ tử nao nao, Chờ nàng lấy lại tinh thần, Vân Phi Dương đã đem chứa đựng túi giao tới trong tay, người cũng tiến nhập nội viện. Ào ào. Nữ đệ tử nhoáng một cái, trong mắt lấp lóe kinh ngạc, bởi vì bên trong chí ít để đó 500 khỏa linh thạch. Sư tỷ gặp gỡ lần đầu, đây là sư đệ tấm lòng thành, xin hãy nhận lấy. Tiến nhập nội viện về sau, Vân Phi Dương chỉ cần gặp được Hồng Linh Phường đệ tử, nhất định phải đưa 500 linh thạch. Sở dĩ rộng lượng như vậy, cũng là tốt hơn đạt được các nàng tán thành. Dạng này, vô luận vì cuồng tông, vẫn là vì chính mình, đều có trợ giúp. Đứng lại đằng sau thân thể lạnh lùng thanh âm, Vân Phi Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên tướng mạo mạnh mẽ nữ tử, hận hận nhìn mình chằm chằm. Nàng không phải người khác, chính là tại đoàn đội chiến gặp phải Vân Phi Dương, suýt nữa bị tập kích, ngực người dự thi. Khó trách, nhìn hắn ánh mắt, có muốn đem chém thành muôn mảnh tính toán. Vân Phi Dương cứng ngắc cười nói, sư tỷ tốt, hừ. Nữ đệ tử kia lạnh lùng nói, tuy nhiên ngươi bị phường chủ thu làm đệ tử, nhưng ở đoàn đội chiến, ngươi đối với ta xấu hổ. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng, đem trang bị linh thạch túi chứ vật đưa tới. Cười nói, sư tỷ, trước đó có nhiều đắc tội, còn mời xem ở linh thạch phân thượng đừng để trong lòng. Tên này cho là mình cùng sư muội hắn một dạng, tùy tiện liền có thể bị 500 linh thạch đuổi, nhưng mà cho nàng nhận lấy, chuẩn bị ném ra bên ngoài, lại là khuôn mặt biến đổi. Bởi vì linh thạch túi rất nặng, số lượng tuyệt không chỉ 500. Sư tỷ, ta đi gặp phường chủ, lát nữa trò chuyện tiếp. Vân Phi Dương lập tức liền đi. Tên nữ đệ tử kia lúc này mới mở ra túi trữ vật, cả người nhất thời ngây người. Quả nhiên, bên trong không chỉ 500, mà chính là 1000. Hô, nàng hô hấp dồn dập, tiếp theo ngọc thủ đặt ở trước ngực, nói thầm, tên này còn thật cam lòng nha. Hừ, nữ đệ tử đem linh thạch túi thu nhập không gian giới chỉ, theo Vân Phi Dương cho bậc thang đi xuống, thản nhiên nói, xem ở linh thạch phân thượng, ta cái này làm sư tỷ thì tha thứ ngươi. Xem ra 500 linh thạch ở trong mắt nàng là tùy tiện, 1000 linh thạch cũng là quý giá chi lễ. Siêu thần yêu nhiệt 95-949. Chương 947 kỳ hoa tổ hợp, tiến về kiếm trùng trong đại sảnh. Xuất trần như tiên lam tử nam ngồi tại thượng thủ vị, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm tay ghế, trên mặt có mấy phần thống khổ. Làm nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, lại thu hồi tâm thần, khôi phục trước kia loại kia cao cao tại thượng khí chất. Tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, nhưng mà khó thoát Vân Phi Dương con mắt, hắn thầm nghĩ, nữ nhân này có bệnh phường chủ. Hắn cười nói, ta tới. Lam Tử Nam nói gật gật đầu. Nói, Vân Phi Dương, trước chuyến này hướng kiếm trùng, lộ trình xa xôi, nhất định muốn thật tốt chiếu cố Mộc Tuyết. Ta sẽ. Vân Phi Dương chân thành nói. Đối đãi mỹ nữ, càng nạp lan Mộc Tuyết khả ái như vậy nữ hài, hắn nhất định đem hết khả năng đi chiếu cố, không cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Một ngày này, Cuồng Ngạo Thiên mang theo trưởng lão cùng 3 tên đệ tử rời đi Băng Tuyết Cung. Sau đó, Lam Tử Nam cũng mang đệ tử trở về tông môn. Không khéo là hai tên lão đại vừa vặn tại Băng Tuyết Thành cổng thành gặp nhau. Đậu Tất cùng Lam Xấu 3 người nhìn lấy từng cái mỹ mạo bất phàm nữ đệ tử, tâm lý thầm nghĩ, tứ sư đệ, thật tốt bồi nạp Lan cô nương tu hành, các sư huyên về sau hạnh phúc liền dựa vào ngươi. Cuồng Ngạo Thiên nói, Lam Tử Nam, ngươi được nha. Ta cực khổ theo Linh Tiêu phái muốn tới đệ tử, đảo mắt bị ngươi lấy đi. Tuy nhiên thỏa hiệp, nhưng ngấm lại liền tức giận. Lam Tử Nam còn thản nhiên nói, là chính hắn yêu cầu, ta lại không cưỡng ép. Cuồng Ngạo Thiên nói, hắn đã tại ngươi Hồng Linh Phường làm ký danh đệ tử, chúng ta cũng coi như người một nhà. Về sau nếu có phiền toái gì, có thể đi Cuồng Nhân Cốc cầu viện. Lam Tử Nam lạnh lùng nói, vẫn là quản tốt ngươi đệ tử đi, đừng ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Không phải vậy thêm rắc rối. Ta Hồng Linh Phường là sẽ không ra mặt. Nói, mang đệ tử rời đi. Cuồng Ngạo Thiên lắc đầu thầm nghĩ, xem ra, muốn cùng Hồng Linh Phường tạo mối quan hệ, vẫn phải nhìn Phi Dương. Đi, hồi cuồng nhân tốc. Băng Tuyết Cung chủ điện. Sắc mặt có chút suy yếu Lâm Dật Phong. Cõng quan tài đi tới. Nói, cung chủ, ta có thể rời đi à cùng Vân Phi Dương nhất chiến. Tuy nhiên hôn mê 3 ngày 3 đêm. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ thương thế không khác gì nhiều khỏi hẳn. Thượng quan anh biết cái này đệ tử. Bức thiết hy vọng bồi tiếp chính mình nữ nhân đi du lịch thiên hạ. Cho nên bất đắc dĩ phất phất tay. Nói, nhớ kỹ, thường trở lại thăm một chút. U, V, K, W, W, M. Lâm Dật Phong quay người rời đi. Khi hắn đi ra Băng Tuyết Cung, lại là ngừng chân bởi vì Vân Phi Dương đứng ở phía trước, ngăn trở đường đi. Có việc không có việc gì. Vân Phi Dương bưng lấy thần hồn la bàn đi tới. Vây quanh hắn đi một vòng. Thấy phía trên ánh sáng thủy chung chỉ hướng hắn. Cười nói. Nguyên lai. Ngươi chính là người thứ ba. Có ý tứ gì Lâm Dật Phong nói. Vân Phi Dương thu hồi thần hồn la bàn. Truyền âm nói. Trong cơ thể ngươi đến cùng nội chú lấy băng thần đâu. Vẫn là không gian thần đây. Lâm Dật Phong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Đừng kích động. Vân Phi Dương truyền âm nói. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà Lâm Dật Phong trong con ngươi lãnh ý thu hồi. Thản nhiên nói. Thật có lỗi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn xác thực không biết Vân Phi Dương đang nói cái gì. Hắn chỉ biết là chính mình giác tỉnh một loại nào đó đại năng lực lượng. Không, là giác tỉnh hai loại. Vừa vặn đều bị hắn trong lời nói. Nguyên lai, cái này Băng Tuyết Cung đại đệ tử là lúc trước được phát hiện. Ba tên thần hồn giác tỉnh giả bên trong cái cuối cùng. Mà lại bên trong thân thể. Đồng thời nắm giữ hai loại thần hồn cách này chỉ sợ là Vân Phi Dương không ngờ tới. Cũng là thần hồn la bàn. Không cách nào dò xét ra tới. Tốt à. Vân Phi Dương nói coi ta không nói. Tên này có thừa nhận hay không không quan hệ phản chính tự mình biết. Lâm Dật Phong lách qua hắn tiếp tục tiến lên. Vừa đi mấy bước lại nghe Vân Phi Dương nói có hứng thú hay không đi kiếm chủng không hứng thú. Lâm Dật Phong cử tuyệt tiếp tục tiến lên. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Kiếm chủng chính là tiểu thần giới tứ đại cấm địa chi nhất. Ngươi không hiếu kỳ. Bên trong cất giấu bí mật gì sao không liên quan gì đến ta. Lâm Dật Phong thản nhiên nói. Vân Phi Dương nói. Trên thế giới này. Có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Cũng có rất nhiều thật không thể tin sự việc. Có lẽ. Kiếm chủng bên trong thì cất giấu có thể phục sinh sinh linh thiên tài địa bảo đây. Đạp. Lâm Dật Phong ngừng chân. Lạnh lùng trong đôi mắt. Hiện lên một tia sáng ngời. Phảng phất nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Đương nhiên. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ là suy đoán. Có thể hay không tìm tới đến xem thiên ý. Nhưng nếu như ngươi mỗi ngày không có mục tiêu mang theo băng quan du lịch thiên hạ. Thì vĩnh viễn không tìm được khả năng. Nói xong câu đó, hắn quay người rời đi. Mặc dù là lôi kéo tên này cùng một chỗ tiến về kiếm chủng. Vận dụng tâm tư. Nhưng xác thực như hắn nói. Không đi. Thì vĩnh viễn không thể nào. Chờ một chút. Lâm Dật Phong nói ta đi. Băng Tuyết Thành bên ngoài. Trầm Tiểu Vũ thở phì phì ngồi xổm ở trên đá lớn. Nói. Đáng giận ra hỏa. Làm sao còn không có tới. Ta trở về Trầm ra đây. Tại bên cạnh nàng đứng đấy Mộ Thiến Vũ cùng Thủy Chung cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Nạp Lan Mộc Tuyết. Trầm cô nương. Mộ Thiến Vũ khổ sở nói ta. Ta hiện tại có thể trở về Tuyết Tước Sơn đi. Thiên tài thi đấu kết thúc. Nàng thì muốn rời đi. Nhưng là nhưng Thủy Chung bị Trầm Tiểu Vũ lôi kéo. Muốn đi đều đi không. Không được. Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi đến theo ta về Trầm ra. Ta có thể chứ. Mộ Thiến Vũ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mừng rỡ. Hiện tại nàng đã sớm biết Nguyên lai cách này Trầm cô nương là siêu siêu nhất lưu Trầm gia dòng chính đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ cười thần bí nói, ngươi nhưng là hy hữu chủng loại, ta phải thật tốt huấn luyện ngươi. Mộ Thiến Vũ thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp xẹt qua hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng nhìn ra ta bản thể không có khả năng. Ta che giấu tốt như vậy, nhân loại tuyệt khó phát hiện soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Lâm Giật Phong bay lượn mà đến, đứng ở cự thạch trước. Nha đầu, để ngươi đợi lâu. Hừ, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, chỉ Nạp Lan Mộc Tuyết, nói, Vân Thúc, cái này thẹn thùng nữ hài thì giao cho ngươi, ta muốn trở về Trầm gia. Về Trầm gia làm gì? Vân Phi Dương tâm lý vui thoải mái. Cô Nai Nai, ngươi đi, ta thì nhẹ nhõm nhiều, ai cần ngươi lo. Trầm Tiểu Vũ lôi kéo Mộ Thiến Vũ nói, nhớ kỹ, thật tốt còn sống, đừng chết cho ta. Vừa dứt lời, hai người hư không tiêu thất, lộ ra nhưng đã dung nhập Trầm gia không gian độc lập. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu nói, nàng làm sao đem nữ nhân kia mang đi? Lắc đầu, nhìn về phía Nạp Lan Mộc Tuyết, nói, chúng ta cũng lên đường đi. Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tiếng như ruồi mối nói, được. Tiểu sư đệ, vốn là nàng là Hồng Linh Phường đệ tử nhỏ nhất, Vân Phi Dương thành ký danh đệ tử, trong nháy mắt thay đổi sư tỷ. Đối với sư đệ, sư huyên cách này xưng hô, Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Hắn liếc liếc một chút Lâm Giật Phong nói, đi thôi. Lạnh lùng mặt, ta gọi Lâm Giật Phong, ta biết. Lạnh lùng mặt, phúc phúc. Nạp Lan Mộc Tuyết bị Vân Phi Dương chọc cười, nhưng sợ chọc giận Lâm Giật Phong, vội vàng dùng tay nhỏ che miệng. Cuối cùng, một cái không biết xấu hổ ra hỏa, mang theo một cái ngại ngùng nữ hài cùng một cái lạnh lùng nam nhân, hình thành kỳ hoa tổ hợp, hướng về kiếm trùng phương vị bước đi, lập ra hoàn toàn mới nhiệt huyết, hài hước văn chương. Siêu thần yêu nghiệt 95-950. Chương 948, ai dám động đến hắn. Không chết không thôi. Vân Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong đi lên trước, hướng kiếm trùng dọc đường. Bất quá, các thành lớn màn sáng hình ảnh vẫn không ngừng chiếu lại lấy hắn đoạt hai quan lúc đặc sắc ốm kính. Căn cứ Trầm Tiểu Vũ yêu cầu, màn sáng lưu giữ tại một tháng mới có thể giải trừ. Cái này nhưng là khổ băng tuyết cung, dù sao trèo trống nhiều như vậy màn sáng vận chuyển cần hao phí không ít linh thạch. Đều bên trong tòa thành lớn võ giả, trong lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn màn sáng, mỗi lần đều bị chấn động một phen. Vân Phi Dương rời đi sau 5 ngày, Đạo Mạo Nhiên đuổi tới băng tuyết thành, nói, kỳ quái, đại mạc đao khí tức làm sao đoạn. Vân Phi Dương đem đại mạc đao thu nhập Phi Dương đại lục, hắn thì cảm giác không thấy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đạo Mạo Nhiên phát hiện trên không màn sáng, nhìn thấy Vân Phi Dương hình ảnh, kinh ngạc nói, tên này vậy mà không chết đã từng một đao, ngưng tụ ngàn trọng chân long chi lực, uy lực to lớn, nhưng mà tên kia còn sống, cũng tham gia thiên tài thi đấu, quả thực để hắn giật nảy cả mình. Đạo Mạo Nhiên tiếp tục quan sát màn sáng, rất nhanh nhìn thấy Vân Phi Dương cầm một hình thù kỳ lạ quái dị binh khí, cùng đỉnh phong tinh thú đối kháng. Mới đi qua mấy năm, tên này lại có thực lực cùng đỉnh phong tinh thú chống lại, còn đem Điệp Lãng đao pháp lính ngộ được nhị trọng Điệp Lãng, thật là đáng sợ không được. Ta phải mau chóng tìm tới hắn, đem diệt trừ. Đạo Mạo Nhiên trong con ngươi hiện lên sát cơ. Vân Phi Dương tốc độ phát triển quá nhanh, về sau nếu như đạt tới chính mình cảnh giới, thậm chí siêu việt, chỉ sợ muốn phiền phức. Phương pháp tốt nhất cũng là sớm giết chết, lấy trừ hậu hoạn chập chập. Bên cạnh cách đó không xa, một tên võ giả cảm khái nói, Vân Phi Dương tên này địa giai binh khí, cũng là châu. Không có vật này, muốn chiến thắng có thể so với hư không cảnh đại viên mãn điên phong tinh thú, tuyệt đối không thể. Một tên khác võ giả nói. Địa giai binh khí. Đạo Mạo Nhiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương trong tay cổ quái binh khí. Hai con ngươi lấp lóe vẻ tham lam. Ta nói hắn tại sao lợi hại như vậy, nguyên lai có kiện địa giai chí bảo rất tốt, rất tốt. Vô luận là lấy trừ hậu hoạn, vẫn là vì địa giai vũ khí. Nhất định phải tìm tới hắn tiểu tử kia. Cần phải theo cuồng ngạo thiên về cuồng nhân tốc. Đạo mạo nhiên nhất thời xoắn suýt. Muốn không nên mạo hiểm đi ngăn chặn đâu, hắn so sánh kiêng kỵ cuồng ngạo thiên. Dù sao, đối phương cảnh giới cũng là hóa thần cảnh đại viên mãn. Trương ca, ta nghe nói Vân Phi Dương tại 5 ngày trước, mang theo Hồng Linh Phường đệ tử tiến về kiếm chủng. Bên cạnh võ giả nói, tên kia đi kiếm chủng đạo mạo nhiên vỉnh tay. Liền nghe gọi Trương ca, võ giả nói, không tệ, ta ở ngoài thành gặp được hắn. Cùng đi có Hồng Linh Phường đệ tử cùng Băng Tuyết Cung đệ tử. Kiếm chủng chính là tiểu thần giới tứ đại cấm địa chi nhất, nguy hiểm trùng điệp, tên này còn thật là có can đảm đi. Lên tiếng trước võ giả lắc đầu nói, giống hắn dạng này thiên tài, khẳng định kẻ tài cao gan cũng lớn. Chờ ăn thiệt thòi, liền sẽ rõ ràng chính mình nhỏ yếu rồi. Đi Trương ca, chúng ta cũng đừng nghị luận hắn, đi tửu quán thật tốt uống một bữa. Hai người rời đi. Cách đó không xa đạo mạo nhiên thì là khóe miệng giơ lên, hiện ra âm u mỉm cười, lặng yên không một tiếng động biến mất tại băng tuyết thành. Tiểu trong thần giới khu vực có một tòa thành trì tên là Tiểu Thần Chủ Thành. Thành này diện tích cực lớn, bên trong kiến trúc cũng là to lớn khí phái. Càng một tòa thành bảo lơ lửng giữa không trung, bộc lộ ra trang nghiêm uy vũ khí thế. Ở tại Tiểu Thần Chủ nội thành, võ giả đều biết, treo lơ lửng giữa trời thành bảo là tiểu thần giới chúa tể. Tiểu Thần Chủ ở lại cung điện. Giờ này khắc này, cung điện trong đại sảnh, một tên thân thể mặc hắc bào tóc dài nam tử ngồi tại trên bảo tọa, hai tay hợp lại cùng nhau, rất hứng thú nhìn chằm chằm phía trước màn sáng. Phía trên hiện ra là Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi chiến đấu trận đấu hình ảnh. Tóc dài nam tử phát ra thanh âm khàn khàn, nói, cái này Trường Nhạc Môn đệ tử lại có thần lực, cần phải giác tỉnh một thần tàn hồn. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn đứng lên, con ngươi lấp lóe hoàng hốt, nói, cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa có thể hấp thu thần lực thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Chủ thượng, đứng ở bên cạnh lão giả tóc trắng nói, người này có lẽ cũng là mang theo thần tàn hồn. Không không, tóc dài nam tử lắc đầu nói, nếu như bản chủ không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là thần giới dư nhiệt. Thần giới dư nhiệt, lão giả tóc trắng thâm thúy trong ánh mắt hiện ra sát cơ. Xoát, tóc dài nam tử ngồi xuống, lần nữa hai tay hợp lại cùng nhau, cười nói, Vân Phi Dương, cái tên này giống như cùng đã từng chiến thần trùng tên. Lão giả tóc trắng kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn cũng là chiến đấu chi thần chuyển thế? Ta ngược lại hy vọng hắn là dạng này, cũng có thể đền bù vạn năm trước không có thể cùng người này nhất chiến tiếc nuối. Tóc dài nam tử nói, chủ thượng chính là chân vũ thần vực số 1 số 2 thiên tài, chỉ là một cái hạ vị giới tự xưng chiến thần gia hỏa, lại há phối cùng ngài giao thủ? Lão giả tóc trắng nói. Tóc dài nam tử nói, tà sư không nên xem thường cái kia chiến đấu chi thần. Căn cứ phụ thân ta nhận được tin tức, hắn có thể là chân vũ thần vực cái nào đó tiên đế con cháu. Lão giả tóc trắng cả kinh nói, tiên đế con cháu ai? Tóc dài nam tử vén vén tóc, hiển lộ ra một trương có chút khuôn mặt anh tuấn khuôn mặt, nói, phụ thân cũng thế, một mực không có nói cho ta biết cuối cùng là cái gì cái tiên đế con cháu. Lão giả tóc trắng giống như có điều ngộ ra nói, cái này 10 vạn năm qua cửu đại tiên đế chiến tranh liên tiếp phát sinh, đánh túi bụi, lão chủ lên đột nhiên tới đây đem hủy diệt, không phải là được ai nhờ, muốn diệt trừ tiên đế con cháu. Tóc dài nam tử cười nói, tả sứ không hổ là phụ thân trợ thủ đắc lực, vẹn vẹn theo bản chủ một câu bên trong thì suy đoán ra nguyên do. Lão giả tóc trắng khổ sở nói, lão hủ ngu muội, cho đến hôm nay mới hiểu được, nguyên lai lão chủ bên trên là vì chiến đấu chi thần mới đến hạ vị giới. Tóc dài nam tử nói, phụ thân lại tới đây, cái kia chiến thần liền bị trấn áp, không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới hắn, thực tại rất khó khăn. Chủ thượng, lão giả tóc trắng nói, chiến đấu chi thần nếu thật là tiên đế con cháu, tất nhiên có siêu nhiên võ đạo tư chất, tìm tòi tỉ mỉ, chắc là có thể tìm tới. Tóc dài nam tử chỉ hướng màn sáng lên Vân Phi Dương, nói, ngươi cảm thấy người này tư chất như thế nào? Lão giả tóc trắng hơi hơi trầm ngâm, nói, lấy lão hủ đến xem, kẻ này tại tiểu thần giới được cho tài năng xuất chúng, nhưng đặt ở chân vũ thần vực cũng là bình thường mức độ. Bình thường mức độ A. Tóc dài nam tử lắc lắc đầu nói. Nói cách khác, hắn chỉ là cùng chiến thần trùng tên, cũng không phải là phụ thân muốn tìm người. Chủ thượng, lão giả tóc trắng chân thành nói, lão chủ lên đã bị người nhờ vả, đến mạt sát tiên đế con cháu. Dù là gặp được trùng tên, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Cũng đúng. Tóc dài nam tử duỗi cái lưng mệt mỏi thản nhiên nói, cái này Vân Phi Dương thì giao giải quyết cho ngươi. Vâng. Phu đột nhiên, trong cung điện bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Trầm Tiểu Vũ phụ thân Trầm Lận Phong nhẹ nhàng rơi xuống. Tóc dài nam tử thấy thế, trong con ngươi hiện ra một tia kiêng kỵ, nói, Trầm gia chủ, ngươi làm sao tới, không có việc gì tới chơi? Trầm Lận Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ hướng màn sáng, cười nói, thuận tiện nói cho các hạ một tiếng, ai dám động đến hắn, ta Trầm gia thì cùng người đó không chết không thôi. Siêu thần yêu nhiệt 95-951, chương 949 không trang bức, thì khó chịu thuận tiện nói cho các hạ một tiếng, ai dám động đến hắn, ta Trầm gia thì cùng người đó không chết không thôi. Trầm Lận Phong thanh âm ở trong đại điện truyền lại, tuy nhiên nghe vào rất ôn hòa, nhưng sau cùng bốn chữ lại bộc lộ ra cường thế. Tóc dài nam tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hai tay khẩn trương nắm. Chính mình tốt xấu là thay cha thay mặt quản lý tiểu thần giới chúa tể, lại bị người như thế uy hiếp. Tên là tả sứ lão giả tóc trắng, đè ép phẫn nộ cùng khó chịu, truyền âm nói, chủ thượng, long hồn chiến đế là lão chủ không dám chọc tồn tại, chớ có xúc động. Khô tóc dài nam tử hít thở sâu một hơi, đem lửa giận đè xuống, cười nói, Trầm gia chủ, người này cùng ngươi Trầm gia có quan hệ tính toán có đi. Trầm Lận Phong nói, đã như vậy, vãn bối cho Trầm gia chủ một bộ mặt. Tóc dài nam tử nói, bất quá hắn như phạm tiểu thần giới quy củ, vậy cũng đừng trách vãn bối không khách khí. Trầm Lận Phong nói, xin các hạ yên tâm, ta Trầm gia chỉ bảo vệ kẻ này 100 năm. 100 năm về sau, muốn chém giết muốn róc thịt, thì nhìn ngươi tâm tình. Tóc dài nam tử cười nói, được. Trầm Lận Phong chắp tay một cái, nói, cáo từ. Vừa dứt lời, người trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện, có thể nói đến vô ảnh đi vô tung. Hừ, tóc dài nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cái này Trầm gia cũng thật sự là phách lối. Nói, nhìn về phía màn sáng lên Vân Phi Dương cười lạnh nói, tiểu tử, trước hết để ngươi sống lâu 100 năm đi. Giống hắn loại này cấp bậc cường giả 100 tuổi chưa qua trong nháy mắt vung lên, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Trầm gia ở lại không gian, Trầm Lận Phong vừa trở về, Trầm Tiểu Vũ thì chạy tới, hai tay quơ cánh tay hắn, ngọt ngọt nói, chà, thế nào cha ngươi xuất mã? Hắn không có can đảm cự tuyệt. Trầm Lận Phong cười nói, cha, ngươi hay nhất. Trầm Tiểu Vũ đầu lệ qua phụ thân trên cánh tay, trên mặt nét mặt vui cười. Ai? Trầm Lận Phong lắc đầu, nói, còn không có gả đi đâu, liền bắt đầu làm người ta suy nghĩ rồi. Cha Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, ngươi đừng có đoán mò, ta chính là cho Vân Thúc giải quyết hết một chút phiền toái, tốt an tâm tu luyện võ đạo. Đừng nhìn cái này tiểu la lị, ngày thường tùy tiện thực cũng là cực kỳ thông minh. Thiên tài thi đấu bên trong, Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi đối chiến, hấp thu đối phương thần lực, khẳng định sẽ kinh động tiểu thần chủ. Vì vậy trở về Trầm gia, tìm phụ thân xuất mã. Thật tốt, vì tu luyện. Trầm Lận Phong phối hợp với nói theo thanh âm cùng biểu lộ, hiển nhiên không cho là như vậy. Trầm Tiểu Vũ biết mình khó lòng giải bày, lúc này hất ra phụ thân cánh tay, quệt miệng nói, cha, ta đi làm việc. Trầm Lận Phong im lặng, giúp nàng giải quyết sự việc, lập tức ta đây làm cha cho đạp ra. Tiểu Vũ, Trầm Lận Phong hô, ngươi cho rằng ngươi Vân Thúc 100 năm về sau có thể nắm giữ chống lại tiểu thần chủ thực lực? Trầm Tiểu Vũ lắc đầu. Đúng thôi, Trầm Lận Phong nói, ta lại đi một chuyến tiểu thần chủ thành, đem kỳ hạn đổi thành 1000 năm. Cha, Trầm Tiểu Vũ nói, lấy Vân Thúc thiên phú, không cần 100 năm liền có thể nắm giữ không kém gì tiểu thần chủ thực lực. Trầm Lận Phong ngạc nhiên nói, khẳng định như vậy? Trầm Tiểu Vũ nói, hắn có không kém gì gia gia của ta 1/10 thiên phú. Nếu như làm không được, vậy liền quá cùi bắp. Trầm Lận Phong thần sắc ngốc trệ. Nữ nhi sùng bái nhất lão gia tử, dù là chính mình cách này làm cha, tại nàng đánh giá bên trong cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 1/10. Không nghĩ tới lại sẽ cho rằng Vân Phi Dương có lão gia tử 1/10 thiên phú. Trầm Lận Phong cười nói, nói như vậy, cha vẫn rất chờ mong Vân Huyên để cần bao nhiêu năm thời gian có thể đạt tới tiểu thần chủ tầng thứ. Trầm Tiểu Vũ không nói, quay người rời đi. Tâm lý thầm nghĩ, ta giúp ngươi giải quyết một cái lớn nhất đại phiền toái, 100 năm thời gian nhất định muốn mau chóng đề bạt. Nếu không, quá thời hạn hạn còn yếu như vậy, ta sẽ không lại giúp ngươi. 100 năm là Trầm Tiểu Vũ cho Vân Phi Dương định ra kỳ hạn. Theo băng tuyết thành đến kiếm trùng, lộ trình cực kỳ xa xôi, cần vượt qua rất nhiều thành trì cùng núi rừng nguyên thủy. Dù là tư không cảnh đại viên mãn, không biết ngày đêm phi hành, cũng phải mấy tháng mới có thể đuổi tới. Vân Phi Dương cũng không vội, hắn thấy tiến về kiếm trùng trên đường thực cũng coi như tu hành, cho nên lựa chọn đi bộ. Cũng đuổi 10 ngày đường, đi ngàn dặm đường. Trong quá trình này, Vân Phi Dương không có nhàn rỗi, gặp núi lên núi, gặp lâm tiến lâm. Một là giết điểm cường đại hung thú kiếm lấy tinh hạch, hai là lịch luyện nạp lan một tuyết can đảm. Oanh u ám giữa rừng núi, một đầu cấp 2 tinh thú bị chém giết, như ngọn núi thân thể uể oải ngã xuống. Hô, nạp lan một tuyết thu hồi kiếm, hô hấp hơi gấp rút, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Không tệ. Ngồi xổm trên tàng cây, Vân Phi Dương gặm một ngụm táo nói, mấy ngày nay có tiến bộ, giết lên hung thú đến không hề bó tay bó chân. Nghe được hắn tán dương, nạp lan một tuyết ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tuy nhiên đảm lượng đề cao không ít, nhưng đối mặt Vân Phi Dương lại càng ngày càng thẹn thùng. Xoát, Vân Phi Dương rơi xuống, tay phải vung lên, thất thải hồng quang kiếm tại hư không xuất hiện. Hắn nắm chuôi kiếm, tiêu sái rút kiếm ra, nói, Mộc Tuyết, ngươi vừa rồi chiêu kia thực có thể dạng này thi triển. Ông thân thể một bước, kiếm pháp thi triển. Thất thải hồng quang kiếm tại 5 loại thuộc tính kích phát hạ, lóe ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Nạp lan Mộc Tuyết mở to cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ kiếm thần thúc thúc, hắn rất đẹp. Kiếm thần rất im lặng. Tên này hoàn toàn có thể dùng một cái nhánh cây nhỏ để thay thế. Hết lần này tới lần khác vận dụng thất thải hồng quang kiếm, khẳng định là đang trang bức, nhất định phải. Lấy Vân Phi Dương tính cách, không trang bức thì toàn thân khó chịu. Lâm Dật Phong ngồi tại trên đá lớn, nhẹ khẽ vuốt vuốt khoác lên trên đùi băng quan, yên tĩnh nhìn tiểu tử này trang bức. Uy, Vân Phi Dương hướng hắn vẫy tay, nói, lạnh lùng mặt, có hứng thú hay không đến so tay một chút? Lâm Dật Phong đã thành thói quen lạnh lùng mặt xưng hô thế này, nói, không hứng thú. Ngươi người này thật chán. Vân Phi Dương nhìn về phía nạp lan Mộc Tuyết, nói, Mộc Tuyết, đi, chúng ta đi chỗ sâu, tìm càng cường đại hung thú lịch luyện. Được. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu đi theo phía sau hắn tiến nhập nơi núi rừng sâu xa. Lâm Dật Phong còn nằm tại trên đá lớn. Một cái tay khoác lên băng quan bên trên. Âm thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này Vân Phi Dương chỉ đạo Nạp Lan Mộc Tuyết hình ảnh. Không thể phủ nhận. Tên kia đối kiếm đạo lý giải rất sâu sắc. Cũng không biết nắm giữ thất thải hồng quang kiếm hậu hội thể hiện ra mạnh cỡ nào chiến đấu lực đâu. Nghĩ một lát, Lâm Dật Phong nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu nghe được ầm ầm âm thanh truyền đến. Hắn vội vàng đứng dậy, đem băng quan hộ trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Chỉ thấy Vân Phi Dương ôm Nạp Lan Mộc Tuyết từ bên trong phi tốc cuồn cuộn mà tới. Xoát, Vân Phi Dương theo bên cạnh hắn lui qua, nói: chúng ta rút lui trước, ngươi đến kéo lấy chúng nó. Rầm rầm rầm, nơi núi rừng sâu xa đại thổ nhao nhao sụp đổ, kết bè kết đội cao cấp tinh thú gào thét mà đến, số lượng chí ít đạt tới 100 con. Bên trong còn có 2 cái đỉnh phong tinh thú. Tên này Lâm Dật Phong lúc này đứng dậy cõng băng quan chuồn đi. Ngọa tảo, để ngươi ngăn chặn chúng nó, chạy thế nào còn nhanh hơn ta. Ngươi có bệnh sao, nhiều như vậy cao giai tinh thú, ta làm sao kéo. Xoát, 2 người chạy một cái so một cái nhanh. Siêu thần yêu nhiệt 95-952. Chương 950 bọn họ là người sao. Xoát xoát, u ám nơi núi rừng sâu xa. Hơn 20 tên võ giả xuyên qua bên trong. Khi thì tiến lên, khi thì ẩn nấp. Bọn họ người mặc thống một ăn mặc, trước ngực treo mãnh hổ huy chương, hiển nhiên chính là thợ săn giới, uy danh lan xa mãnh hổ đoàn thợ săn. Cách đoàn đội này nhân số không ít, bình quân cảnh giới là chân long kỳ 9 tầng, thực lực mạnh mẽ. Chết trong tay Vân Phi Dương, Tôn Hữu Ưng cùng hắn Ngốc Ưng đoàn tại người ta trước mặt liền cái không bằng cái rắm. Mãnh hổ đoàn thợ săn đầu lĩnh là đi ở trước nhất, tướng mạo nghiêm túc trung niên nhân. Hắn tên là Mã Siêu, thực lực đã đạt hư không cảnh khai khiếu kỳ lục trọng. Xoát xoát xoát, hơn 20 tên cay độc toàn chức thợ săn được mấy dặm đường, đứng ở một chỗ đống loạn thạch bên trong, yên tĩnh ẩn núp đi. Siêu cả, mãnh hổ đoàn nhân vật số 2, ngoại hiệu Tiết Lão Nhị thợ săn thấp giọng nói: phía trước mấy chục dặm khu vực, chí ít tồn tại 100 con tinh thú bên trong, bao quát 2 cách đỉnh phong tinh thú. 2 cách đỉnh phong tinh thú, mọi người trong con ngươi hiện lên một tia kiêng kỵ. Có thể so với hư không cảnh đại viên mãn điên phong tinh thú, lấy thực lực bọn hắn vẫn không có thể lực giải quyết. Không sao, Mã Siêu cười nói, 2 người chúng ta đem 2 cách đỉnh phong tinh thú dẫn xuất, hắn cắt huyên để đi vào, nhưng là chậm rãi giết sạch. Tiết Lão Nhị gật gật đầu. Cắt huyên để, Mã Siêu đè ép thanh âm nói: làm xong cái này một đơn, đi thành lớn thật tốt tiêu giao khoái hoạt một phen. Mọi người nghe vậy, con mắt tỏa sáng. Làm một tên thợ săn, thích nhất không ai qua được liệp sát cao cấp tinh thú. Cũng này đổi lấy không ít linh thạch, hoặc là tu luyện, hoặc là thống khoái đi tiêu xài. Mã Siêu lại nói: bắt đầu chuẩn bị đi. Xoát xoát, hơn 20 tên thợ săn nhao nhao theo không gian giới chỉ lấy ra cung nỏ, cũng trên lưng ốm tên. Bọn họ những thứ này bắt giết tinh thú công cụ đều rất chuyên nghiệp, uy lực cũng không bình thường. Gặp các huyên để trang bị đều phối tốt, Mã Siêu nói: Lão Nhị, chúng ta đi đầu dẫn. Nói tới chỗ này im bặt mà dừng, bởi vì phía trước truyền đến ầm ầm âm thanh, là thú triều làm cay độc thợ săn. Mã Siêu trong nháy mắt phán đoán, phía trước sơn lâm khẳng định có số lớn hung thú cuồn cuộn mà tới. Rút lui, hắn vội vàng hạ lệnh. Hơn 20 tên thợ săn không có bất cứ chút do dự nào, nhao nhao thi triển thân pháp hướng phía sau lùi gấp, mà lại còn hai phân tán. Cái này cũng là chuyên nghiệp mãnh hổ đoàn thợ săn nhao nhao chạy tứ tán, cũng ẩn thân tại khu vực an toàn. Nguyên niệm nhao nhao bao phủ tới, âm thầm buồn bực, vô duyên vô cớ, làm sao lại dẫn phát thú triều đây. U Vinh Quy Quy Mơ, có người Mã Siêu trước tiên phát hiện, tại nơi núi rừng sâu xa, hai đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Bên trong một người, trong ngực còn ôm một cô gái. Nguyên lai là bọn họ dẫn phát thú triều nhìn Tu Vi. Một cách vừa bước vào chân long kỳ, một cách khác thì là khai khiếu kỳ. Mã Siêu lắc đầu. Mảnh này lan tràn ngàn dặm sơn lâm, phân bộ cường đại tinh thú không ít. Lấy bọn họ loại tu vi này xông vào, thật không biết chết chữ là thế nào viết. Oanh oanh, nhưng vào lúc này, chỗ sâu cây cối sụp đổ, từng đầu phát cuồng tinh thú gào thét vọt tới. Số lượng chí ít tại 100. Bên trong còn có không ít biết bay cao giai tinh thú. Mãnh hổ đoàn săn mọi người thân kinh bách chiến, nhưng một chút nhìn thấy nhiều như vậy cũng là có chút chấn kinh. Siêu ca, nhìn cái kia hai cái đỉnh phong tinh thú cũng đuổi theo ra đến. Tiết lão nhị truyền âm nói. Mã Siêu lắc đầu, nói ba người trẻ tuổi nếu như bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Các huyên đệ. Hắn đem thanh âm truyền lại cho hơn 20 tên thủ hạ. Nói. Đều chuẩn bị cho ta tốt. Bắt đầu bắt giết mãnh hổ đoàn săn người nhất thời khẽ giật mình. Bởi vì bọn họ còn chưa từng liệp sát qua nhiều như vậy tinh thú. Khiêu chiến. Tuyệt đối khiêu chiến. Tiết lão nhị lo lắng nói. Siêu cả. Bọn này tinh thú đều phát cuồng. Chúng ta nếu như xuất thủ, rất có thể sẽ bị nhầm vào. Mã Siêu cười nói, dạng này mới có thể chứng minh chúng ta mãnh hổ đoàn thực lực. Tiết lão nhị trầm mặc. Thực hắn biết. Siêu ca để các huyên để động thủ. Không phải vì chứng minh thực lực. Mà chính là vì cứu cái kia ba người trẻ tuổi. Ai? Hắn lắc đầu nói. Siêu ca. Ngươi trạch tâm nhân hậu tính cách. Có thể tại tiểu thần giới sống lâu như thế. Thật sự là kỳ tích. Ha ha. Mã Siêu phóng khoáng nói. Ta như không có cái tính cách này, như thế nào lại kết giao một đám xuất sinh nhập tử hảo huyên đệ đây? Tiết lão nhị cùng rất nhiều thợ săn cười rộ lên. Ba cái kia hoa nhi nhanh bị đuổi kịp. Mã Siêu đứng lên thanh âm to quát, các huyên đệ động. Giác, thanh âm dừng lại. Bởi vì hai người trẻ tuổi đột nhiên không chạy, ngừng tại trống trải khu vực, thì liền trong ngực nữ hài cũng xuống. Mã Siêu thấy thế, vội vàng la lớn. Ba cái hoa nhi, chạy mau. Ta mãnh hổ đoàn cho các ngươi đánh yểm trợ. Bên trong một người trẻ tuổi tựa hổ nghe đến thanh âm, hắn quay đầu. Sông Mã Siêu nhích miệng cười một tiếng, chợt triệu hồi ra một thanh rất lộng lấy bội kiếm. Theo trận thế đến xem, như là muốn cùng bầy thu chính diện chống lại. Ngọa tảo, bọn họ có phải hay không muốn chết? Mã Siêu cùng rất nhiều thợ săn sụp đổ. Bà nơ gơm u vinh quy quy to y. Đối mặt trăm con tinh thú, bên trong pha tạp hai cái đỉnh phong tinh thú, tại mãnh hổ đoàn săn trong mắt người tuyệt đối là tự sát. Siêu ca. Tiết lão nhị khóe miệng co giật nói, bọn họ muốn chết, chúng ta làm sao cứu? Ai? Mã Siêu thở dài một hơi. Ba người trẻ tuổi cùng bầy thú khoảng cách rất gần, thủ hạ mình lúc này bắn tên khẳng định sẽ làm bị thương hắn nhóm. Thật không có cứu ba cái hoa nhi, đừng trách ta mãnh hổ đoàn thấy chết không cứu. Mã Siêu âm thầm lắc đầu. Giống nhưng vào lúc này, xông lên phía trước nhất hai cái đỉnh phong tinh thú đầu tiên bổ nhào qua. Sáu đầu cấp 9 tinh thú theo sát phía sau, như là nhận định ba người trẻ tuổi muốn bị bầy thú tư thành toái phiến. Mã Siêu cùng mãnh hổ đoàn thợ săn có chút không dám nhìn. Đương nhiên bọn họ vẫn là nhìn. Chỉ thấy hai cái đỉnh phong tinh thú bổ nhào qua, to lớn bàn tay bên trong mang theo xé nát hết thảy lực lượng. Lại gặp cõng quan tài nam tử hai tay giơ lên, mắt trần có thể thấy liên y dập dờn, đánh tới đỉnh phong tinh thú. Phảng phất dừng lại, bị trói buộc giữa không trung. Ta dựa vào chuyện gì xảy ra? Hai cái đỉnh phong tinh thú làm sao ngừng ở giữa không trung? Mọi người ngây người. Đây là thân là khai khiếu kỳ lục trọng Mã Siêu, kiến thức rộng rãi, cả kinh nói. Không gian thuộc tính mãnh hổ đoàn thợ săn từng người trợn to hai mắt. Canh nhưng vào lúc này, kiếm xuất vỏ kiếm thanh âm truyền đến. Bọn họ vội vàng nhìn lại, liền gặp cái kia tướng mạo anh tuấn nam tử mặt mỉm cười, cầm kiếm giết vào bầy thú. Thân kiếm bị từng đoàn hỏa diễm bao phủ. Quả thực đẹp trai đến không được, phúc phúc kiếm quang lấp lóe. Lôi lấy thật dài hỏa diễm. Theo đuôi đỉnh phong tinh thú về sau 6 đầu cấp 9 tinh thú. Trong khoảnh khắc, bị chém giết tứ phân ngũ liệt, Ta Thiên Mã Siêu bọn người miệng hiện lên ó hình. Canh yếu đối nữ hài vai lấy trường kiếm ra khỏi vỏ. Cũng tại nàng chắp tay trước ngực phía dưới bay về phía giữa không trung. Hóa thành từng đảo kiếm khí. Xoát xoát xoát kiếm khí như mưa rơi xuống. Xen lẫn thành từng mảnh kiếm ảnh. Thân ở bên trong tinh thú bị từng cái chém giết. Máu tươi cùng thân thể bay loạn. Tràng diện rất là huyết tinh ừng ực. Mã Siêu nuốt một miếng nước bọt, hai tay run rẩy nói, hắn. Bọn họ là người sao? Siêu thần yêu nghiệt 95-953. Chương 951 cũng không phải người. Lâm Dật Phong lấy không gian thuộc tính khống chế hai tên đỉnh phong tinh thú Vân Phi Dương cùng Nạp Lan Mộc Tuyết, còn cầm trong tay lợi kiếm điên cuồng chém giết hắn tinh thú. Tại thời khắc này, ba người hình thành kỳ hoa tổ hợp, thể hiện ra siêu cường khống tràng cùng bạo phát năng lực. Xoát xoát kiếm ảnh bay múa, huyết nhục bay loạn. Ẩm thân tại chỗ tối Mã Siêu bọn người mắt thấy đối phương giết tinh thú như là chặt dưa hấu như vậy nhẹ nhõm. Từng người trợn to hai mắt. Làm chuyên nghiệp thợ săn, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều cùng tinh thú liên hệ. Chưa từng gặp qua loại này đơn phương đồ sát. Càng kinh khủng là cầm kiếm chém giết một nam một nữ. Tu Vi cũng mới vừa vặn bước vào chân long kỳ không hề nghi ngờ. Mãnh hổ đoàn đám thợ săn bị Vân Phi Dương ba người biểu hiện cho rung động thật sâu. Đồng thời nghi vấn, bọn họ đến cùng có phải hay không người. Sau nửa canh giờ, phạm vi trăm trượng bên trong, đầy đất phủ đầy tinh thú mảnh vỡ cùng đầu lâu. Huyết dịch chảy xuôi, ngưng tụ thành bờ sông. Một cỗ mùi hôi thối phiêu tán bên trong. Vân Phi Dương trong tay thất thải hồng quang kiếm, không có nhiễm lên một huyết dịch, vẫn phát ra chói mắt hồng quang. Gió nhẹ thổi qua, đem hắn tóc đen thổi lên, hiển lộ ra anh tuấn trên khuôn mặt treo mỉm cười. Một chữ đẹp trai Mã Siêu bọn người còn âm thầm chấn kinh. Tuy nhiên tinh thú không phải nhân loại, nhưng giết nhiều như vậy, con mắt không nháy mắt một chút. Tâm tính so với chính mình những thứ này lão thợ săn còn mạnh hơn. Vân Phi Dương nói, Mộc Tuyết, sợ sao? Nạp Lan Mộc Tuyết thủ tại tinh thú trong đống xác chết, lấy hết dũng khí nói. Không, không sợ. Cô gái này thi triển là đại quy mô sát thương tính kiếm pháp. Chết tại nàng dưới kiếm tinh thú chí ít chiếm cứ 6 thành. Vân Phi Dương nói, vậy ngươi mở to mắt nha. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu xuống yếu ớt nói, ta không dám. Vân Phi Dương cười lắc đầu, trong khoảng thời gian này ma luyện nàng đã không tệ. Chí ít không hề như trước đó như vậy đối mặt tinh thú cũng bó tay bó chân. Mộc Tuyết, thất tinh kiếm pháp chỉ tại nhanh, tốc độ ngươi vẫn là chậm hơn. Vân Phi Dương dạy bảo hình thức mở ra. A, Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng, nhưng mà thật sâu ghi ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là hắn nói nhất định là đúng. Kiếm thần khóc không ra nước mắt. Chính mình dạy lâu như vậy nha đầu, cùng hắn mới tiếp xúc mấy ngày, liền thành lương sư. Nạp Lan Mộc Tuyết có thể cảm giác được hắn ý nghĩ. Vội vàng trong lòng nói. Kiếm thần thúc thúc, ngươi cũng rất lợi hại. Vân Phi Dương lại nói. Mà kiếm pháp phải nhanh. Đầu tiên, bên cạnh Lâm Dật Phong sắc mặt khó coi. Nói. Đừng nói. Ta sắp không chịu được nữa. Hai cái đỉnh phong tinh thú bị hắn lấy không gian thuộc tính dừng lại nửa canh giờ, tiêu hao cũng là cực lớn. Bành bành đột nhiên vỡ nát âm thanh truyền đến. Hai cái đỉnh phong tinh thú tránh thoát không gian trói buộc. Lâm Dật Phong đăng đăng lùi lại sau mấy bước, nhưng ở lui trong quá trình song trưởng giao thoa đánh ra phức tạp kết giới, nói linh độ băng phong hô cực hàn chi khí tại thể nội gào thét mà ra, trong nháy mắt lan tràn đi qua. Sắp tránh thoát không gian thoát khốn hai tên đỉnh phong tinh thú, cấp tốc bị đóng băng. Tên này vẫn là băng hệ võ giả Mã Siêu chờ tâm thần người rung động. Nắm giữ siêu tự nhiên không gian thuộc tính, còn có càng hiếm thấy hơn băng hệ. Đây rốt cuộc là cách nào đại tông môn đi tới thiên tài nha? Lâm Dật Phong tuy nhiên phong ấn hai cái đỉnh phong tinh thú, nhưng dù sao có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, chỉ có thể gắn bó rất thời gian ngắn ở giữa. Hắn quát lạnh nói, mau ra tay soát Vân Phi Dương lăng không mà lên, treo tại giữa không trung, hào khí nhìn vạn đạo. Mộc Tuyết, xem trọng, đây chính là ta kiếm pháp. Đang khi nói chuyện, một cỗ cuồng ngạo kiếm ý tại thể nội phun trào, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Mặt đất tàn mát, nhánh cây cùng hòn đá nhao nhao trôi nổi lên. Đây là kiếm thần cả kinh nói, ta Vạn Kiếm Quy Tông không tệ. Vân Phi Dương giờ phút này thi giả vờ dương bức kiếm pháp, chính là kiếm thần sáng tạo, trí tuệ chi thần diễn hóa Vạn Kiếm Quy Tông. A Nạp Lan Mộc Tuyết miệng há lớn, nàng nghe kiếm thần thúc thúc nói qua Vạn Kiếm Quy Tông, hơn nữa còn là hắn bình sinh hài lòng nhất kiếm pháp một trong. Đáng tiếc, loại kiếm pháp này cần thần lực cùng đối với kiếm pháp cao thâm lĩnh ngộ mới có thể thi triển đi ra. Kỳ quái, kiếm thần khó hiểu nói, cái này Vạn Kiếm Quy Tông khí tức không đúng, tựa hồ bị người nào sửa đổi qua. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói, kiếm thần thúc thúc, ngươi không phải đã nói Vạn Kiếm Quy Tông là hoàn mỹ nhất à, làm sao lại bị sửa đổi? Kiếm thần ngưng trọng nói, ta loại này kiếm chiêu đối người khác mà nói hoàn mỹ không một tì vết, nhưng đối vũ thần tới nói lại là sơ hở rất nhiều. Giờ phút này hắn càng tin tưởng vững chắc Vân Phi Dương giác tỉnh vũ thần tàn hồn. Ông nhưng vào lúc này, phương viên ngàn trượng phạm vi, tại Vân Phi Dương kiếm ý lộng hành quấy rối hạ, nhánh cây, cục đá toàn bộ trôi nổi lên, lấp lói ánh sáng nhạt, phảng phất trong đêm tối đom đóm. Đóng băng hai cái đỉnh phong tinh thú Lâm Dật Phong, con ngươi lấp lóe nghiêm nghị, mà trực giác nói với chính mình, người này một chiêu này khẳng định rất mạnh ngọa tào. Đây là cái gì vũ khí? Mã Siêu bọn người thấy thế nhao nhao trừng to mắt. Canh đột nhiên, một tên thợ săn sau lưng cõng kiếm xuất vỏ kiếm, theo kiếm ý dẫn sắt tung bay ở giữa không trung. Bang bang, hắn thợ săn kiếm cũng không bị khống chế bay ra. Một khắc này, lấy Vân Phi Dương làm trung tâm ngàn trượng khu vực, nổi lơ lửng vô số nhánh cây, cục đá cùng mười mấy thanh kiếm, khí thế phi phàm. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng ánh sáng, thất thải hồng quang kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Hưu hưu hưu, nhánh cây cục đá cực tốc bay tới, tại Vân Phi Dương trên không xoay quanh ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh cử kiếm. Ừm ức, Mã Siêu bọn người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Bởi vì cái kia từ các loại tạp vật ngưng tụ thành kiếm hình thái, chí ít cao chừng 10 trượng, quanh thân phát ra lạnh lùng khí thế, phảng phất đủ để đem thiên trảm mở thật mạnh. Nạp Lan Mộc Tuyết ngửa đầu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe sùng bái. Lâm Dật Phong thầm nghĩ, một kiếm này ngưng tụ so tại đoàn đội chiến thi triển đao kỹ mạnh hơn rất nhiều. Từ trí tuệ chi thần diễn hóa mà đến cấm Vạn Kiếm Quy Tông, có một cái chỗ đặc thù, cũng là theo cảnh giới đề bạt, kiếm ý tăng cường, uy lực cũng liền càng mạnh. Đạt tới chân long kỳ nhất trọng Vân Phi Dương, lấy thất thải hồng quang kiếm thi triển đi ra, đơn thuần uy thế, xác thực muốn so Điệp Lãng đao pháp càng châu hô. Cuối cùng, tại đám người nhìn hạ, Vân Phi Dương giơ thất thải hồng quang kiếm, bỗng nhiên tại hư không chém ra. Cự kiếm kia phảng phất sụp đổ sơn phong, mang theo sắc bén khí thế bổ về phía hai cái đỉnh phong tinh thú. Lâm Dật Phong biến sắc, bởi vì tên kia cự kiếm chặt đi xuống, vừa vặn bao trùm chính mình. Hưu, hắn vội vàng điều động không gian thuộc tính, vọt đến khu vực an toàn. Vừa mới đứng vững thân thể, liền nghe đằng sau thân thể oanh một tiếng, mặt đất mãnh liệt địa chấn động. Lâm Dật Phong quay người nhìn lại, thì thấy mình vừa rồi chỗ khu vực bị chặt ra một đảo sâu xa kiếm hố. Còn về hai cái đỉnh phong tinh thú, thì bị tại chỗ chém thành hai nửa. Hai khỏa sáng chói tinh hạch theo huyết dịch bay múa. Mã Siêu bọn người ổn định ngã trái ngã phải thân thể, nhìn về phía Vân Phi Dương, con ngươi lấp lóe hãi nhiên, cùng nhau thầm nghĩ, cũng không phải người.